Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713, chương 714. Tâm hạch. Lúc này, lối đi hai bên có hai tôn khổng lồ thân ảnh chậm rãi đứng lên. Bốn đạo máu đỏ ánh mắt phóng lên tận trời, nhiếp nhân tâm phách. Rất nhanh từ Hạo Thiên đi tới cái bệ bên trên, không hề do dự cắn nát ngón tay, cầm một giọt tinh huyết nhỏ ở thất thải quang đoàn bên trong. Bệ hạ ngài, thân công báo thấy vậy, lên tiếng kinh hô, hắn không rõ vì sao Từ Hạo Thiên như thế lỗ mãng. Chẳng lẽ Từ Hạo Thiên trước đó liền đối cái này tiên mộ như lòng bàn tay? Ngay tại lúc đó, hai đầu ma hùng đã tại cái bệ hai bên đứng lên, kinh khủng uy áp để cho đám người hãi hùng khiếp vía. Cái này hai tôn ma hùng tuy nhiên so sánh bên ngoài vậy chỉ hơi nhỏ hơn, nhưng là uy áp không hề yếu. Bọn hắn có lẽ là vừa mới tỉnh lại, hành động còn có chút chậm chạp. Từ Hạo Thiên thì chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt chùm sáng, ấn hệ thống ý tứ. Cái này thất thải quang đoàn chính là hiên viên thành tâm hạch. Thế nhưng là vì sao đã dỉ máu? Thứ này không có động tĩnh đâu. Chẳng lẽ mình khâu nào nghĩ sai rồi? Trong lúc nhất thời Từ Hạo Thiên có chút lo được lo mất. Ngàn vạn thế giới, mệnh thành vĩnh tồn. Lúc này, một đạo tràn ngập man hoang hơi thở âm thanh bất thình lình tại Từ Hạo Thiên bên tai vang lên. Ngay sau đó bảy thải tâm hạch bỗng nhiên bắn ra càng thêm rực rỡ thất thải quang mang, đâm vào Từ Hạo Thiên ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Dương Tiễn bọn người càng là khẩn trương không thôi, sợ Từ Hạo Thiên gặp bất trắc. Đúng lúc này, tâm hạch bất thình lình bắt đầu chuyển động, nó hơi rung nhẹ, liền trực tiếp khảm tiến vào Từ Hạo Thiên trong lồng ngực. Từ Hạo Thiên cũng cảm giác toàn thân chấn động, thân thể trong nháy mắt đã mất đi khống chế, cứng tại chỗ, bất quá hắn lại không có lộ ra kinh hoàng thần sắc tới. Bởi vì hệ thống tất nhiên ban bố nhiệm vụ, việc này liền đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Bởi vì hệ thống sẽ không hại hắn, tuy nhiên nhân loại đối với không biết sự vật không thích ứng, Từ Hạo Thiên trong lòng vẫn là không khỏi có chút khẩn trương. Đó là cái gì? Hình Thiên bọn người chăm chú nhìn chằm chằm Từ Hạo Thiên, nhất là ngực hắn chùm sáng, cho bọn hắn một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Cái này mẹ nó là muốn làm truyền thừa sao? Từ Hạo Thiên lại có một loại chờ mong, vừa nghĩ tới hiên viên thành thời đại so với Vương Hiểu Phong còn muốn đã lâu, tâm lý liền một trận hỏa nhiệt. Hiên viên thành, hiên viên. Từ Hạo Thiên không khỏi liên tưởng đến vừa rồi âm thanh già nua kia. Thế nhưng là đúng lúc này, một cỗ dư thừa linh khí theo trước ngực hắn tâm hạch bên trong truyền ra, cầm cách hắn gần đây Bách Lý Huyền Sách trực tiếp hất bay ra ngoài. Những người còn lại thì trợn to hai mắt, bọn hắn nhìn thấy Từ Hạo Thiên vậy mà chậm rãi đằng không mà lên. Trước ngực hắn tâm hạch càng phát ra sáng chói dâng lên, rất nhanh liền cầm Từ Hạo Thiên bao phủ trong đó. Một cỗ phảng phất đến từ viễn cổ, bao la khí tức theo Từ Hạo Thiên trong thân thể bộc phát ra, để cho không trung Hình Thiên cùng Tất Phương quay đầu nhìn lại. Ha ha ha, ta hiên viên lại trở lại. Một đạo điên cuồng cười to theo Từ Hạo Thiên trong cơ thể truyền ra. Nói cụ thể một chút hẳn là trong lòng đang xét duyệt truyền ra. Mọi người sắc mặt biến đổi lớn, nhao nhao đằng không mà lên, muốn cứu Từ Hạo Thiên, lại bị phía ngoài lồng ánh sáng đánh lui. Chính là Hình Thiên đều vô công mà trở lại, tê thậm chí ngay cả Hình Thiên đều không thể phá vỡ tầng kia lồng ánh sáng. Vậy rốt cuộc là cái gì? Hiên viên thành rung động càng ngày càng kịch liệt, từng khối đá vụn như là trời mưa rơi xuống. Bất quá lòng của mọi người nghĩ đều ở đây Từ Hạo Thiên trên thân. Lúc này Từ Hạo Thiên càng là khí tức tăng vọt. Tại sao sẽ như vậy? Hệ thống ngươi khẳng định không có lừa gạt trẫm. Lo lắng cái gì? Hệ thống trả lời để cho Từ Hạo Thiên tâm lý chỉ muốn chửi thề. Lúc này, Từ Hạo Thiên cảm thấy mình lồng ngực càng ngày càng nóng, như là đặt ở trên lửa nướng đồng dạng, lồng ngực bành trướng bên trong, tựa hồ có vật gì muốn thủng ngực mà ra. Ngược lại là nghĩ một chút biện pháp, mau cứu bệ hạ a. Thân công báo cấp bách nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.